Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Trần Tâm để cốt rong trầm mặc, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không ở nói chuyện này. Chuyện này cứ như vậy định ra đến rồi. Cho nên nói, buổi tối hôm đó Ninh Phong Chí liền tự mình đi học viện tiếp Ninh Vinh Vinh. Sau đó cùng Thiên Tầm Tật nói rồi chuyện này. Thiên Tầm Tật đối với lần này cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì chỉ cần không phải đầu thật sự sát người, thì sẽ không cùng Võ Hồn Điện Quang Minh Chánh Đại đối nghịch. Thiên Tầm Tật cho Ninh Phong Chí rất nhiều khoan dung, đồng thời cũng gây rất lớn áp lực. Ninh Phong Chí rốt cục không nén được tức giận, phản bội Thượng Tam Tông, lựa chọn dựa vào hướng Võ Hồn Điện. Đây là lựa chọn rất sáng suốt, lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Đấu Đế Quốc còn kém không nhiều phế bỏ một nửa. Ninh Phong Chí làm ra lựa chọn sau khi, Thiên Tầm Tật liền đem Ninh Vinh Vinh điều đến Thần Tuyển Ban. Ninh Vinh Vinh so với Tiểu Vũ cũng còn nhỏ hơn một điểm. Hiện tại thuần túy chính là một đậu đỏ đinh. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật để Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ một tổ. Trước tiên không nói tổ này ít người, liền nói Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn sau lưng đều có phong hào đấu la, có thể khỏe mạnh mài giũa một chút Ninh Vinh Vinh cái này đại tiểu thư tính xấu. Bây giờ Thần Tuyển Ban cũng là Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai cái đả tương du, không có gì sức chiến đấu. Sau một tháng tiểu tổ thi đấu, Thần Phong Học Viện tạm thời tính địa lấy được đệ nhất danh. Bởi vì Thần Phong Học Viện có hai cái level 20 trở lên chiến hồn sư, mà ngoài hắn ra học viện hiện tại một đều không có. Độc Cô Nhạn mặc dù nói cũng đạt tới level 20, có thể nàng tiểu tổ liền nàng một sức chiến đấu, nàng bây giờ còn không làm được vẩy một cái tứ. Cho nên nói, để Thần Phong Học Viện lấy được đệ nhất danh, Độc Cô Nhạn Tiểu Vũ thứ hai, Thiên Thủy Học Viện đệ tam, Xí Hỏa Học Viện đệ tứ, Thực Vật Hồn Sư Học Viện lót đáy. Thực Vật Hồn Sư Học Viện bị Xí Hỏa Học Viện ăn được gắt gao, nhưng lại ép không được Thiên Thủy Học Viện, cho nên nói chỉ có thể làm lão yêu rồi. Lãnh Tụ Mộc Vận vô cùng đáng thương mà nhìn Thiên Tầm Tật. Phải nhiều oan ức thì có nhiều oan ức, Thiên Tầm Tật nhưng là tiết diện vô tư. Không nói phía trước, điều này làm cho Mộc Vận trong lòng rất là u oán. Mẹ của mình rõ ràng cũng đã nói với nàng, nói nàng bỏ ra cái giá rất lớn, chờ mình đến Siêu Tinh Thần Học Viện Thiên Tầm Tật nhất định sẽ quan tâm chính mình. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra, tên bại hoại này căn bản cũng không có khóa chiếu chính mình. Thần Phong Học Viện lần này biểu hiện cũng không tệ lắm. Một người một phần dịch trúc cơ linh, lấy về dùng nước ngâm, sau đó chính mình gạt đi vào, nó sẽ xúc tiến thân thể các ngươi kinh mạch cường hóa. Có cái gì không hiểu, có thể hỏi một chút Độc Cô Nhạn đồng học, nàng chính là từ nhỏ cua được đại. Thần Phong Học Viện, nói thật Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không biết làm sao làm. Xí Hỏa Học Viện bên này có bạn sinh tử tinh nguyên, thậm chí Xí Giao, Thiên Thủy Học Viện bên kia băng thuộc tính gì đó Thiên Tầm Tật cũng có a. Thậm chí còn có thần cấp hồn cốt, cho tới Thực Vật Hồn Sư Học Viện, chờ A Ngân trở về vị trí cũ sau khi, tình huống cũng phải tốt hơn rất nhiều. Cũng là Thần Phong Học Viện, luôn cảm giác có chút lúng túng. Có điều, Khinh Vũ ở trợ giúp tốc độ của bọn họ nâng lên một cấp độ hẳn là vấn đề không lớn. Những phương diện khác, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ dịch trúc cơ linh đến nuôi dưỡng. Nghe được Thiên Tầm Tật, ngoài hắn ra mấy cái học viện từ vừa bắt đầu ước ao Thần Phong Học Viện, hiện tại trực tiếp đã biến thành ước ao Độc Cô Nhạn rồi. Thật không hổ là lão sư đích thực đang đồ đệ, đồ tốt như thế từ nhỏ cua được lớn. Không trách tuổi còn trẻ cũng có cao như vậy tu vi. Độc Cô Nhạn cùng so với nàng đại gần như 3 tuổi Phong Thiên Tiếu một cấp bậc. Hiện nay đã cấp 25, quan trọng nhất còn không phải tu vi. Các nàng vừa bắt đầu liền cảm thấy kỳ quái. Độc Cô Nhạn eo tại sao như vậy tế, như vậy gợi cảm, hóa ra là như vậy a. Mặc dù nói những cô bé này Tử Đô tự nhận là chính mình nhan chi số không thể so với Độc Cô Nhạn thấp. Có thể ở trên eo, Độc Cô Nhạn, xà, eo còn chưa phải đến không cho các nàng chịu phục. Thần Phong Học Viện thắng cũng không cần kiêu ngạo, dù sao các ngươi là có ưu thế, sau đó càng nên nhiều nỗ lực, miễn cho bị mặt sau đuổi theo. Cho tới mặt sau 3 cái học viện, ta sẽ từng cái địa căn cứ các ngươi vừa biểu hiện. Đến phân phối nhiệm vụ, chỉ điểm các ngươi, nói xong. Thiên Tầm Tật nhìn còn lại 3 cái học viện, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, giống như địa mở miệng. Xí Hỏa Học Viện xấu hổ cúi đầu, Thiên Thủy Học Viện cùng Thực Vật Hồn Sư Học Viện đầu lĩnh đúng là trong lòng có chút kích động. Đến rồi, Thiên Tầm Tật là muốn cho các nàng mở tiêu chuẩn cao nhất sao? Bởi vì, này hai cái học viện đội trường ở đến trước các nàng mẹ đều cùng các nàng nói rồi mình tại. Sao như thế nào? Bỏ ra bao nhiêu khổ cực nỗ lực mới để cho các nàng tiến vào. Thiên Tầm Tật sau đó sẽ khỏe mạnh chăm sóc các nàng. Xem ra, vừa các nàng hẳn là hiểu lầm Thiên Tầm Tật rồi. Thiên Tầm Tật cũng không tiện quang minh tránh đại thiên vị. Cho nên nói muốn ngầm. Đúng. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là có ý định này. Ở bề ngoài, Thiên Tầm Tật là thiết diện vô tư. Nhưng ngầm, mấy cái tiểu tổ hắn cũng có khai tiểu táo. Nói tất cả Thiên Tầm Tật là hiện tại đấu la đại lục mạnh nhất võ học đại sư. Một tháng này, Thiên Tầm Tật đã căn cứ những học sinh này ưu thế. Thế yếu, sáng tạo ra đối ứng với nhau thân pháp chiêu thức loại hình. Hắn sẽ ở sau một quãng thời gian bên trong đối với những học sinh này tiến hành tay lấy tay giáo dục. Đương nhiên, Thần Phong Học Viện cũng là sẽ. Ưu thế của bọn họ là tốc độ. Thiên Tầm Tật vừa vặn có khinh công truyền cho bọn họ. Còn có, nội công này một cột tự nhiên là những học sinh này đều phải tu luyện đồ vật. Thiên Tầm Tật hiện tại nắm giữ đường dây khác phương pháp tu luyện cũng không thiếu. Như Xí Hỏa Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Thực Vật Hồn Sư Học Viện này 3 cái, theo thứ tự là Hỏa, Thủy, Băng, Mộc tam thuộc tính, loại công pháp này rất dễ tìm, Thiên Tầm Tật trong tay có, cho tới Thần Phong Học Viện, Thiên Tầm Tật trong tay đúng là có từ đấu khí đại lục bên trong lấy được huyền giai trung cấp công, pháp phong quyền quyết được linh cảm. Do đó thay đổi sáng tạo ra một môn nội công, đúng là rất thích hợp cái nào tiểu tử. Hiện tại những học sinh này đều là đường hoàng gia dáng luyện công, hoàng kim thời gian. Thiên Tầm Tật cũng phải khổ cực, ít nhất cũng phải trước đem bọn họ tiến cử môn. Thiên Tầm Tật cái thứ nhất tìm chính là Thần Phong Học Viện. Vừa đến bọn họ là số 1, thứ 2 bọn họ bình quân tuổi tác khá lớn. Không nữa đúng lúc quyết định liền muốn bỏ qua hoàng kim giai đoạn. Đối mặt Thiên Tầm Tật, dốc túi dạy dỗ. Thần Phong Học Viện 4 cái học sinh đều vô cùng cảm kích. Không trách Thiên Tầm Tật nhắc nhở bọn họ hiện tại không muốn đi làm cái gì tự nghĩ ra hồn kỹ. Bởi vì Thiên Tầm Tật cũng đã cho bọn họ lượng thân định tố rồi. Còn có thần kỳ nội công. Những này cũng có thể rất lớn nâng lên sức chiến đấu của bọn họ. 2 ngày thời gian, Thần Phong Học Viện 4 cái học sinh đối với nội công cũng mổ đến gần đủ rồi. Bọn họ loại này hồn sư, đặt ở giang hồ võ lâm đều là trăm năm khó khăn vừa ra kỳ tài luyện võ. Nắm giữ nhập môn rất đơn giản, dù sao có Thiên Tầm Tật ở, đem Thần Phong Học Viện học sinh giải quyết. Tự nhiên là bàn về đến Thiên Thủy Nữ Đoàn. Thiên Thủy Nữ Đoàn cùng Thực Vật Hồn Sư Học Viện Nữ Đoàn đều là giống nhau. Phân biệt 5 người, 5 cái tiểu nhân oanh oanh tước tước vây quanh Thiên Tầm Tật. cho Thiên Tầm Tật một loại rất kỳ quái cảm giác. Lão sư, Thần Phong học viện mặc dù có thể thắng, đều là bởi vì bọn họ đều so với chúng ta tốt đẹp vài tuổi. Chúng ta không bao lâu nữa sẽ vượt qua bọn họ. Đúng vậy, à lão sư, chúng ta đều đáng yêu như thế. Người nên sẽ không trừng phạt chúng ta đi. Mấy cái tiểu nha đầu cuộn phim quay về Thiên Tầm Tật. Lằng nhằng, điều này làm cho Thiên Tầm Tật cảm nhận được Thiên Thủy học viện sư phụ sinh chúng đích xác. Xác là thật nhiệt tình, bề ngoài lạnh lẽo, nội tâm hừng hực, ho khan một cái khặc, đều dừng lại, còn thể thống gì? Thiên Tầm Tật không phải là người như vậy. Hắn rất là nghiêm túc mở miệng, ban ngày ban mặt, đối với hắn như thế một đẹp trai nam nhân lằng nhằng. Cũng không e lệ, nếu như bị những người khác thấy được, còn có thể cho rằng là hắn Thiên Tầm Tật có cái gì quái dị mê đây. Thiên Tầm Tật đích xác xác có quả nhân chi nhanh, nhưng cũng không có ngoài hắn ra rồi. Lão sư, người đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ không bắt nạt chúng ta loại này tiểu khả ái đi. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, mặt khác hai cái không biết tên Lolita đúng là thu liễm. Có điều có hoa si chứng Thủy Nguyệt Nhi vẫn là kéo Thiên Tầm Tật cánh tay đung đưa. Yểu điệu địa mở miệng, Thiên Tầm Tật không khỏi nghĩ thầm, chính mình một cái tát hoặc là một đấm tiếp tục đánh. Cái tiểu nha đầu này sẽ khóc bao lâu? Khóc nhiều thương tâm, nghĩ đến hẳn là muốn khóc rất lâu. Dù sao quá nhỏ, không quá có thể chịu đòn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.